Chương 1583, ý nghĩ kỳ quái. Ba hơn cầu từ đặt trước. Ông Long Long Trường An thành phi thuyền trận vừa mới dừng lại một chiếc phi thuyền, cửa khoang mở ra xuống tới người là cản sạt công tức bọn người. Bọn hắn tại đằng ngưng thành ngưng lại hai ngày, đệ tam thiên không có tuyết thời điểm mới cưỡi phi thuyền đi vào Trường An thành. Trên đường đi đám người tiếng thán phục quả thực đem không thừa nhân viên, còn có những hành khách khác gây rất khó chịu, nhưng là nghĩ đến lần thứ nhất tự mình tiếp xúc phi thuyền thời điểm cũng là bộ dáng như vậy, liền QNZ tùy ý bọn hắn đi. Chỉ bất quá nhìn thấy bọn hắn ở trên phi thuyền dành ăn phi thuyền bữa ăn thời điểm, nội tâm ngay tại lớn mắt trợn trắng, xem ra đối phương vẫn là quý tộc đâu, làm sự tình không chút nào cùng quý tộc treo không lên bên cạnh. Đây chính là Trường An thành Á Cạn Sạt công tức cảm thán nói. Tuy nói trên phi thuyền đồ ăn QNZ không tệ, phong cảnh cũng đẹp mắt, nhưng chung quy là sẽ buồn bực, chân đạp trên mặt đất một khắc này mới xem như chân chính tâm tình vui vẻ. Gơ dạ hẻm đại kỵ sĩ nhìn xem phi thuyền trận sĩ binh, cảm thán nói, trang bị của bọn họ nhìn xem chính là tốt, ta cũng nghĩ có được một bộ. Cạn Sạt công tức theo đại kỵ sĩ ánh mắt nhìn qua, mở miệng nói, trao đổi thời điểm ta giúp ngươi muốn một bộ đi. Thật sao? Gở dạ hẻm đại kỵ sĩ trưởng lớn con ngươi. Ừm, bất quá muốn nhìn Hán Vương Triều Quốc Vương có được hay không nói chuyện. Cản sát công tức nhún nhún vai nói. Gở dạ hẻm đại kỵ sĩ ánh mắt một mực dừng lại đang đi tuần sĩ binh trên thân, tự lẩm bẩm, Hán Vương Triều kỵ sĩ thật quá hạnh phúc. Kỵ sĩ đều là dạng này. Ngoại trừ chính hy vọng chiến công hiển hách bên ngoài, chính là muốn có một bộ đẹp mắt khôi giáp, là loại kia mặt ngoài màu sắc đều sáng ngời, đường cong hảo cảm cùng trước ngực trái tuyên khắc lấy biểu tượng vương quốc huy chương. Trạ mạ công quốc người đang phi thuyền trận làm tốt vào thành thủ tục về sau, liền ly khai phi thuyền trận, đi tới lớn cửa ra vào. Gơ dạ hẻm đại kỵ sĩ ngẩng đầu nhìn xem cao ngất tối cao tầng, sợ hãi than nói, trời ạ! Cái phòng này làm sao cao như vậy, cản sát công tức cũng bị khiếp sợ đến, mắt không chớp nhìn chằm chằm, nỉ non, quá kinh người, đây là Hán Vương Triều Hoàng Cung sao? Ta cảm thấy hẳn là, không phải vậy không có khả năng xây dựng cao như vậy, hơn nữa còn dùng thật nhiều lưu ly, thật quá xa xỉ. Gơ dạ hẻm đại kỵ sĩ cảm giác tam quan cũng bị đổi mới. Đây là làm sao làm được thần kỳ, thần thật kỳ. Cản sát công tức cả kinh nói. Mấy người dưới lầu sợ hãi thán phục liên tục, một thời gian quên đi nên làm gì, một mực tại dưới lầu ngẩng đầu quan sát lấy tối cao tầng. Các ngươi là ai ở chỗ này làm gì? Phủ tử nghiêm nghị hỏi. Đội tuần tra thật xa đã nhìn thấy bọn hắn, gặp bọn hắn một mực chú lưu tại nguyên châu ngẩng đầu. Cản sát công tức cúi đầu xuống, đưa tay ngăn trở bên cạnh muốn mở miệng người hầu, mỉm cười nói. Nhóm chúng ta là đến từ Trạ Mạ công quốc, muốn gặp các ngươi một chút quốc vương bệ hạ. Phủ tử nhìn từ trên xuống dưới bọn hắn một phen, nghi ngờ nói, Trạ Mạ công quốc là hỗn loạn chi địa bên kia sao? Đúng vậy, không biết rõ vị này kỵ sĩ tiên sinh có thể hay không mang chúng ta đi gặp các ngươi một chút quốc vương bệ hạ. Cản sát công tức nói khẽ. Phủ tử trao lên xuống lông mày, nói, ta không phải kỵ sĩ. Muốn gặp nhóm chúng ta quốc vương bệ hạ cờ ơn ở đưa ra gặp mặt thư mời, đến lúc đó tự nhiên có người an bài người đi gặp. Gặp mặt thư mời đó là cái gì? Cản sát công tức ve mặt vô cu nở dê nghi hồ ả cờ gờ dạ hẻm đại kỵ sĩ cu nở dê một mặt mờ mịt, khách khí hỏi, xin hỏi kỵ sĩ tiên sinh, cái này thư mời muốn đi đâu làm đâu? Không phải bởi ngài trực tiếp mang chúng ta đi gặp không phải tốt sao? Dĩ nhiên không phải. Nhóm chúng ta quốc vương bệ hạ thế nhưng là rất bận rộn. Phủ tử chỉ vào bên phải đứng đài, tiếp tục nói, qua bên kia ngồi xe bus, cùng lái xe nói đến ngoại giao ti cửa ra vào xuống xe liền tốt. Ngoại giao ti lại là cái gì? Cản sát công tức triệt để bị hôn mê rồi. Đi các ngươi liền biết rõ, có người chuyên mang các ngươi. Phủ tử giải thích nói, lần nữa đánh giá đám người, một hồi lâu mang theo đội tuần tra ly khai. Lưu lại gờ dạ hẻm đại kỵ sĩ còn có cản sát công tước hai người hai mặt nhìn nhau, bọn hắn bị làm không hiểu ra sao. Công tước đại nhân, nhóm chúng ta đi cái kia đứng đài xem một chút đi, vừa mới cái kia ngưu tộc thú nhân đi nói nơi đó liền có thể đi ngoại giao ti. Gơ dạ hẻm đại kỵ sĩ đề nghị. Cản sát công tức gật gật đầu, miệng bên trong còn tự lẩm bẩm, thật sự là kỳ quái, Hán Vương triều thế mà có thể để cho một tên thú nhân là kỵ sĩ, xem ra vẫn là kỵ sĩ trưởng danh hiệu. Gơ dạ hẻm đại kỵ sĩ đồng dạng có sự nghi ngờ này, tương phản còn có chút bất mãn, dựa vào cái gì một tên thú nhân có thế mặc vào thật là dễ nhìn khôi giáp, hơn nữa nhìn bộ dáng vẫn là dẫn đầu nhân vật. Hai người hướng đi đứng đài bắt đầu chờ xe buýt, 5 phút sau bọn hắn liền lên lái xe bắt đầu hướng ra ngoài nộp ti tiến lên. Hơn 10 phút sau, hai người tại ngoại giao ti cửa ra vào xuống xe, nhao nhao ngẩng đầu nhìn xem nhà này hai tầng nhà lầu. Gơ dạ hẻm đại kỵ sĩ nhìn xem bảng hiệu, kinh ngạc nói, nơi này chính là ngoại giao ti vào xem một chút đi, nhìn xem vô cùng không tệ bộ dạng. Cảnh sát công tức đi đầu đi ở phía trước. Đạp đạp đạp hai người vừa đi vào ngoại giao ti, liền bị một tên công tác nhân viên đi tới, hỏi ngươi tốt, có cái gì đến giúp ngươi? Nhóm chúng ta muốn gặp mặt quốc vương. Cảnh sát công tức gọn gàng dứt khoát no y công tác nhân viên gật gật đầu, nói, vậy cần lấp một cái gặp mặt mẫu đơn úc. Đúng đúng đúng, chính là gặp mặt mẫu đơn. Cảnh sát công tức liên tục gật đầu no y các ngươi là đến từ nơi nào công tác nhân viên hỏi. Gơ dạ hẻm đại kỵ sĩ nhìn chung quanh một vòng ngoại giao ti hoàn cảnh, nói, hỗn loạn chi địa trà mạ công quốc. Công tác nhân viên lông mày trao lên, nói, kia ở trên ghế salon ngồi một cái, ta đem bảng biểu đưa cho các ngươi. Được. Gơ dạ hẻm đại kỵ sĩ gật gật đầu. Hai người ngồi trên vị trí nhìn xem Chu Vi ra ra vào người, hiếu kỳ nói, nơi này là làm cái gì ta cu nở dê không biết rõ, gặp mặt cái quốc vương đều cần gặp mặt thư mời, ta cũng là không hiểu. Gơ dạ hẻm đại kỵ sĩ nhún nhún vai nói, công tác nhân viên đem một tấm bảng biểu cầm tới, nói, đây là mẫu đơn, các ngươi nhìn xem lấp một cái, muốn lấp cái gì, thượng diện cũng viết rất kỹ càng. Được. Gơ dạ hẻm đại kỵ sĩ gật đầu nói. Ba canh. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.